Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28. U Linh Mạn Bộ, phép thuật mảnh vỡ. 3. Hiện tại ngươi có thể thăng cấp tùy ý một hạng phép thuật năng lực. Không chút do dự nào. Hoffa lập tức đem thăng cấp năng lực dùng ở huyễn thân chú. Disillusionment Charm. Lên, đây là hắn duy nhất một cái trước mặt có thể phát huy được tác dụng ma chú. Trong óc, cái kia ba đám tỏa ra mông lung ánh sáng phép thuật mảnh vỡ đột nhiên trở nên rõ ràng. Có thể chưa kịp hắn nhìn kỹ, chúng nó liền hòa làm một thể, hình thành một cái cực kỳ quy tắc tam giác đều. Hình tam giác cháy hừng hực, thoáng qua thiêu đốt hầu như không còn. Tan vào huyết mạch của chính mình bên trong, thăng cấp bị tiếp thu, một luồng sôi trào cảm giác chảy khắp toàn thân, phảng phất một châm adrenaline tầng tầng đánh vào trái tim, một viên sáng trắng ngôi sao lóng lánh ở hắn không gian ý thức bên trong. Keng, huyễn thân chú, Disillusionment Charm, đã thăng cấp, trước mặt phép thuật, cấp cao huyễn thân chú, Disillusionment Charm. U Linh Mạn Bộ, khi ngươi tiến vào bóng tối trạng thái thời điểm, tốc độ di động cực lớn tăng nhanh, đồng thời có thể ở trong vòng 10 giây miễn dịch bất cứ thương tổn gì. Hoffa bỗng nhiên ngẩng đầu, để cho hắn suy nghĩ thời gian không hơn nhiều, cực nóng nhiệt độ cao kéo tới. Hắn quay người lại, nhìn thấy che ngợp bầu trời ngọn lửa hừng hực. Không kịp hay đi cảm thụ một chút phép thuật thăng cấp quá trình. Hoffa trực tiếp mở ra năng lực. U Linh Mạn Bộ. Trong giây lát này, Hắc Vu Sư ma pháp hỏa diễm rơi vào trên người hắn. Nhưng hắn nhưng mơ hồ một hồi. Thoáng qua biến mất ở trong không khí. Hắn thậm chí không cần đọc thần chú. Tốc độ này so với huyễn thần chú. Disillusionment Charm. Nhanh hơn quá nhiều. Thời gian trôi qua tốc độ phảng phất chậm lại. Ở Hắc Vu Sư trong mắt, trước mặt cái kia nam hài chỉ là vặn vẹo một hồi, lập tức liền bị hừng hực lệ hỏa nuốt hết. Nhưng ở Hoffa trong mắt, thế giới của hắn toàn bộ chỉ còn dư lại xám trắng hai sắc. Kiến trúc, mây đen, mặt trăng, yêu tinh cùng Hắc Vu Sư, hết thảy đã biến thành xám trắng hai sắc. Hắn nghe được liên tục gào thét không tên phong thanh. Hắn nhìn thấy thế giới ở trước mắt hắn không ngừng gợn sóng, sản sinh như nước hoa văn. Nhìn lại mình một chút thân thể, hắn đứng ngọn lửa màu xám trắng bên trong. Thân thể có quy luật sản sinh sóng gợn. Ngọn lửa kia không có nhiệt độ, không có tiếng vang, phảng phất cùng hắn thế giới đang ở không hề có một chút quan hệ. Hắn càng rời đi thế giới vật chất, có hy vọng. Hoffa ngẩng đầu lên, trong mắt lập lòe kích động ánh sáng, tránh thoát đi tới. Hắn chuyển bước, thoáng qua trong lúc đó bước ra đến xa hơn 3 mét. Rời đi ngọn lửa hừng hực phạm vi, mềm mại phảng phất một cái lông chim. Cái kia hai cái phù thủy cho rằng Hoffa lấy chết, liền liền xoay người rời đi. Bọn họ vừa mới chuyển thân, Hoffa liền rời đi tiềm hành trạng thái, phi thân đánh về phía bị kèm hai bên đi yêu tinh. Một người trong đó phù thủy nhìn thấy Hoffa, con mắt trợn lên lão đại. Hắn hoàn toàn không biết Hoffa là làm sao ở trong ngọn lửa tiếp tục sống sót, đồng thời không mất một sợi tóc, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn làm ra phản ứng. Hắn quả đoán giơ lên ma trượng. Một đạo nguy hiểm lam quang bắn như điện mà đến, là nát tan chú. Hoffa không chút nghĩ ngợi, dùng ma trượng đập vào trên cánh tay. U Linh Mạn Bộ, hắn lần thứ hai trốn vào bóng tối, biến mất không còn tăm hơi. Đạo kia nguy hiểm nát tan chú dĩ nhiên trực tiếp từ trong thân thể hắn chọc tới. Kích ở phía sau kiến trúc lên, nổ nổi lên tảng lớn đá vụn. Hắn hoàn toàn biến thành một chủng loại tự u linh tồn tại. Đá vụn rì rào hạ xuống. Cái kia phóng thích nổ tung chú phù thủy há hốc mồm. chỉ thấy trước mặt Nam Hải hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Chính mình phóng thích ma chú lại rơi xuống chỗ trống. Hắn nhất thời quay đầu hô to. Vosik, Vonik, Stimmt, cẩn thận, là ở chỗ nào? Ngoặc kép, kéo lại yêu tinh cánh tay Smith bỗng nhiên quay đầu. Nhưng hắn chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Trong sương mù, chỉ còn dư lại chính mình hai người đồng bạn. Ngay ở hắn vừa phân thần không chặn, yêu tinh bắn ra ngón tay. Vô số đá vụn từ trên mặt đất tung bay, hướng về Smith gào thét mà đi. Cơ hội, hốp pha chuyển động, hắn khóa chặt cái kia kéo lại yêu tinh hắc vu sư. Chạy như điên, tốc độ nhanh như tật phong. Smith thì lại bình tĩnh thổi một hơi huýt sáo. Công kích yêu tinh phòng ngự ma chú Supping Evil toàn bộ chuyển đổi phương hướng. Hướng về hốp pha phương hướng bắn như điện mà đi. Xám trắng bên trong thế giới, những kia Supping Evil Wick trực tiếp xuyên qua hốp pha thân thể. Một điểm thương tổn đều không có tạo thành, mà lực chính đang cấp tốc trôi qua. Mắt thấy Indo ở hắc vu sư ma pháp dưới càng trói buộc càng chặt. Hốp pha có chút nóng nảy, hắn còn chưa từng học qua công kích loại thần chú, chỉ có thể học trong tiểu thuyết như vậy. Vung lên ma trượng, tan xương nát thịt, ma trượng phát sinh một đạo mềm nhũn bạch quang, không hề uy lực, hiển nhiên là ngữ pháp không đúng. Hốp pha không khỏi tức giận mắng lên tiếng, đệt, hắn thu hồi ma trượng, lao nhanh bên trong hắn chép lại trên đất một cục gạch. Đang cùng Indo rằng co không xong, Smith chỉ cảm thấy một luồng kình phong kéo tới. Sau đó, đột nhiên một cái thân ảnh nho nhỏ xuyên ra sương mù dày. Liền như vậy ra hiện tại trước mắt hắn. Hốp pha cái gì cũng không để ý. Hắn nhảy lên thật cao. Thân thể ở trong trời đêm lôi ra một đường vòng cung. Sau đó, hắn đổ ập xuống một cái viên gạch nện xuống. Đi chết đi. Tốc độ mang đến lực xung kích hỗn hợp quán tính. Hai ngón tay dài viên gạch ở nam phù thủy trên gáy đập phá cái nát tan. Đập cho hắn mũ trùm lật lên, lộ ra một con rải rác tóc xám. Còn có một tấm Germanic người khuôn mặt. Chỉ có điều khuôn mặt này đã chảy ra không rõ máu mũi. Một chiếc răng hỗn hợp máu tươi cùng nước bọt từ trong miệng hắn phun ra. Hắn không chút nghĩ ngợi liền lăn lộn hai lần, đập ầm ầm đến ở địa, ràng buộc Indo ma pháp ở mất đi chủ nhân khống chế sau. Trong nháy mắt trừ khử vô hình, hốp pha thủ đoạn run rẩy, bàn tay chảy máu, hắn tuổi không lớn lắm, vừa cái kia một hồi tác dụng ngược lại lực để hắn cũng không dễ chịu. Nhưng bây giờ căn bản không phải quan tâm cái này thời điểm. Hắn mang theo nửa khối đoạn gạch, thở hổn hển mấy thở, sau đó hắn ném xuống gạch, bay người lên trước, một cái cướp đi choáng váng nam phù thủy ma trưởng, kéo Indo chạy đi liền chạy, cao to nam nhân hôn mê không bao lâu, rất nhanh, hắn ngay ở tới rồi đồng bạn nâng đỡ, lảo đảo bò lên, hắn bưng trên gáy máu tươi, vẫn không hề lay động trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia chấn động. Chây dinh, chú chi, nhưng ngữ khí của hắn vẫn như cũ vững vàng, không có một chút nào cảm tình hoặc là gợn sóng. Một người trong đó buông tay ra, nhanh chân hướng về hốp pha đuổi theo. Lần này, hắn một bên chạy, một bên giơ tay tầng tầng đem ma trượng ném ra ngoài. Hốp pha hơi chếch đầu vừa nhìn, kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Hắn chưa từng gặp có phù thủy sẽ đem mình ma trượng ném ra. Cái tên này muốn làm gì? Nhưng mà một giây sau hắn liền biết rồi. Cái kia bị ném ra ma trượng cấp tốc trên không trung biến hình. Đã biến thành một cái sắc bén thập tự kiếm. Như chớp giật hướng về hốp pha đâm tới. Dĩ nhiên là biến hình thuật. Cái kia cảm giác nguy hiểm để lao nhanh hốp pha tóc gáy nổ lên. Hắn ôm ngang lên yêu tinh, ma trượng lần thứ hai chỉ trỏ cánh tay, u linh mạn bộ, một chùm máu tươi tràn ra, Indo cùng hắn cùng nhau biến mất ở trong không khí. Ngay ở biến mất một sát na, Rầm rầm rầm, liên tục ba con cự xà từ trên trời giáng xuống, mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn ở hốc pha đứng thẳng vị trí. Mặt đất đá vụn bị ba con cự xà cắn cái nát tan. Sau đó, ba con cự xà ầm ầm nổ tung, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, đá vụn vụn gỗ khắp nơi bay loạn, ánh lửa đem buổi tối bầu trời ánh đỏ chót, nổ tung lực xung kích để Hắc Vu sư áo bào điên cuồng tung bay không thôi. Cái kia truy kích Hắc Vu sư chạy tới bầy rắn vị trí. Cúi đầu vừa nhìn, vẫn như cũ cái gì đều không có phát hiện. Hắn giơ tay một tiếp, cái kia sắc bén thập tự kiếm một lần nữa biến trở về ma trường, rơi vào trong tay hắn. Hắn khí bô bô chửi ầm lên đi ra. U linh mạn bộ ma lực tiêu hao rất nhiều. 10 giây qua đi, làm hốp pha lần thứ hai lao ra sương mù. Một tia máu mũi chậm rãi từ mũi miệng của hắn nơi rỉ ra. Hắn hoàn toàn tiêu hao ma lực, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất. Indo mau mau ôm hốp pha cánh tay, đem hắn kéo lên sau lại phát hiện hốp pha trên cánh tay tất cả đều là máu tươi. Hắn mới vừa tiến vào u linh mạn bộ trạng thái đã muộn bán dây. Trên cánh tay bị lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương lỗ thủng. Máu chảy ồ ạt, hắn suýt chút nữa bị cái kia nguy hiểm biến hình chú đánh chết tại chỗ. Indo nâng hốp pha cánh tay, vội vội vàng vàng từ trong túi tiền nhảy ra mấy bình ma dược. Liền muốn cho hốp pha đổ lên, nhưng hốp pha nhưng ngăn lại hắn. Chờ một chút, đừng ở chỗ này, hắn suy yếu nhưng bình tĩnh nói. Indo nghi hoặc không rõ nhìn hốp pha. Hốp pha chỉ vào trên đất vết máu. Đừng làm cho vết máu ở tiệm công tước mật Hanidok cửa biến mất. Bọn họ sẽ theo tới. Indo lập tức rõ ràng. Hắn mau mau đỡ hốp pha đi tới tiệm công tước mật Hanidok đối diện một nhà nữ phù thủy hóa trang. Tiệm, ở trên thềm đá, hắn đánh mở một chai màu trắng thuốc. Khả năng là bạch tiên. Đem thuốc đồ ở hốp pha trên vết thương. Một bên đồ, trong miệng hắn một bên nói lẩm bẩm, theo một trận ngứa ngáy cùng đâm nhói, một luồng gay mũi khói trắng bay lên. Hốp pha trên cánh tay vết thương rất nhanh cầm máu dịch, vảy kết khép lại, nhưng thân thể thiếu hụt nguyên khí nhưng trong thời gian ngắn không thể bù đắp lại. Làm xong tất cả những thứ này, Indo đỡ hốp pha bước nhanh hướng đi phía trước tiệm công tước mật Hanidok tiệm. Trở lại tiệm công tước mật Hanidok, cửa đã bị vững vàng khóa lên. Indo gõ gõ đóng cửa, cửa tiệm phịch một tiếng mở ra. Vào cửa sau, hắn một cái khóa trái cửa tiệm. Trong tiệm, những kia nhân viên cửa hàng cùng ông chủ đều không ngoại lệ. Tất cả đều ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất. Ở sương mù ảnh hưởng hôn mê bất tỉnh. Indo, đi như thế nào? Hốp pha, phòng dưới đất, hai người xuyên qua hầm, đi tới tiệm công tước mật Hanidok phòng dưới đất. Hốp pha đẩy ra phòng dưới đất hoạt bản cửa. Indo không cần phải nhắc tới tỉnh. Hai người chui xuống dưới đất. Tất cả trở nên yên ắng. Hốp pha giờ khắc này ma lực gần như khô cạn. Hắn thể năng cũng giảm xuống lợi hại. Indo nhìn ra hốp pha suy yếu. Hắn vội vàng đem hốp pha đỡ hai người khập khiễng hướng về Hogwarts đi đến. Sau một giờ, Hogsmeade nữ phù thủy đồ dùng hóa trang cửa tiệm. Khắp nơi bừa bộn, mấy cái hôn mê nhân viên cửa hàng bị lung ta lung tung đập xuống đất. Ba cái Hắc Vu sư tụ tập cùng một chỗ. Trong đó hai cái giơ ma trưởng. Theo trên đất vết máu qua lại quan sát, tình cờ còn có thể dính lên một điểm đồ ở trong miệng. Sau đó phun ra, mà Smith thì lại ngồi ở trên thềm đá, nhìn chòng chọc vào trước mặt một khối đứt rời gạch. Thật giống xem không phải một khối phổ thông gạch, mà là ở xem một cái chưa từng gặp vật trùng. Rốt cục, một cái kiểm tra huyết dịch nam phù thủy ngồi dậy, không có cách nào lần theo. Huyễn ảnh hầu cũng không được. Nơi này đã là Hogwarts phóng xạ phạm vi. Bảo vệ ma pháp quá nhiều. Smith thì lại ngồi ở trên bậc thang. Lau mặt lên máu tươi. mặt không hề cảm xúc. Nghe được thuộc hạ sau, hắn đứng lên, nhàn nhạt ồ một tiếng. Một cái khác phù thủy thì lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Thiếu tá, chúng ta trở lại sao? Smith giơ lên đầu, lạnh lùng quét đối phương một chút. Một đám Supping Evil ở trên người hắn tê tê gầm nhẹ. Nam phù thủy lập tức câm miệng. Smith lau khô ráo trên mặt máu tươi sau, lạnh nhạt nói rằng, trở về ngươi sẽ chết, lưu lại ngươi có thể sống. Nghĩ đến sau lưng của hắn cái kia nhân vật đáng sợ. Nam phù thủy cúi đầu. Vâng, bên cạnh một cái mặt chữ điền phù thủy mở miệng nói rằng, tiểu tử kia có chút quái lạ. Ta 4, 5 ma đạo chú đánh ở trên người hắn, lại một điểm phản ứng đều không có. Trên người hắn khẳng định là có cái gì quý giá ma pháp đạo cụ. Chỉ sợ thân phận sẽ không đơn giản. Smith từng chữ nói. Chờ chúng ta bắt được hắn, tự nhiên có thể đem bí mật hỏi lên. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một cái nam phù thủy hỏi. Trước tiên đem ta ma trượng kiếm về đến. Anh quốc bộ phép thuật khẳng định đã cảm giác được chúng ta xâm lấn. Smith đứng lên, đeo vào mũ trùm, đứa bé trai kia là Hogwarts học sinh. Chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp tiến vào Hogwarts lại nói. Làm sao có khả năng? Một cái thủ hạ kinh dị nói, cái kia trường học bị vô số phòng ngự ma pháp vây quanh. Làm sao có khả năng thẩm thấu đi vào? Không sao, Smith lạnh lùng nói. Cái kia trường học cũng không phải bền chắc như thép. Grindelwald đại nhân ở cái kia trường học bên trong từng lưu lại một hạt giống. Hiện tại, gần như là thu hoạch thời điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục